Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là nơi 10 năm trước Bảy Chiến Hữu bị nổ chết. Lúc nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ, Đại Phùng hỏi hai người, trước khi làm nhiệm vụ, hai cậu đã viết gì thư chưa? Chủ Tự Hoành lắc đầu một cái, tôi không viết thứ đồ chơi đó, tôi sẽ còn sống trở về, đổ bạc sang long với vợ tôi. Một câu nói của Chủ Tự Hoành đưa mọi người ra khỏi trạng thái tuyệt vọng. Một lát sau, Chủ Tự Hoành kéo Giang Đông đến, sau tảng đá mà hút thuốc lá, hút xong một điếu thuốc. Chu Tự Hoành mới thấp giọng nói một câu, Nhóc Đông, tôi là anh em của cậu đúng không? Giang Đông nhìn thẳng anh cau mày, cái này còn phải hỏi sao? Chu Tự Hoành gật đầu một cái, là anh em thì tốt rồi, anh em muốn nhờ cậu một chuyện, nếu lỡ như tôi thật sự xảy ra chuyện, Hữu An liền nhờ cậu chăm sóc. Giang Đông sửng sốt, còn mẹ nó, vợ cậu thì cậu chăm sóc, cậu gửi gắm tôi làm gì? Lúc đó Chu Tự Hoành cười nói, cũng đúng, đến lúc này tôi mới phát hiện vợ tôi là thứ tôi khó bỏ xuống nhất. Tiếp đó mấy người bọn họ bắt đầu thương lượng ai đi trước dò đường, trong lòng cũng rõ ràng, chuyến đi này chính là đi thí mạng của mình. Đại Phùng nói, tôi đi, tôi muốn bắt sống cái thằng đáng chết đó báo thù cho anh em. Giang Đông nói, mẹ nó, thân thể cậu không khỏe, tôi đi cho. Chu Tự Hoành không lên tiếng trực tiếp, giơ tay đánh Giang Đông ngất xỉu, cuối cùng Chu Tự Hoành đi. Sau đó Giang Đông nghĩ lại mà hối hận đến ruột gan cũng chẳng suốt, sao lại không đề phòng chiêu này của Chu Tự Hoành, mà khó khăn nhất là anh còn phải đối mặt với Hữu An. Giang Đông cùng Hữu An canh giữ trước linh đường. Từ khi gặp chuyện không may, Giang Đông vẫn luôn ở bên cạnh Hữu An. Hữu An giống như một đứa con gái hiếu thảo, nhất quyết ôm di ảnh của Chu Tự Hoành, cả người giống như búp bê vải, bị rút hết linh hồn. Giang Đông thả để cô như trước kia, khóc lóc ầm ĩ, hoặc dứt khoát chạy mất tăm mất tích, còn tốt hơn. Nói thật, Hữu An như vậy khiến Giang Đông có chút sợ hãi. Anh sợ cô nghĩ không thông, sau đó liền nảy sinh ý nghĩ ngu ngốc. Túc trực bên linh cữu, đưa đến nơi an táng, chôn vào lòng đất, những chuyện như cơn ác mộng kinh hoàng này trôi qua, không có Chu Tự Hoành, thế giới vẫn chuyển động theo quy luật của nó. Hữu An đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật rất vô thường, một năm nay cô quen biết Chu Tự Hoành, gả cho Chu Tự Hoành, sau đó Chu Tự Hoành cho cô một thế giới hạnh phúc, bây giờ thì lại bỏ cô mà đi, anh thật độc ác. Mẹ chồng nói với cô, Hữu An đây là kết quả không ai trong chúng ta đoán được, nhưng người chết không thể sống lại. Con còn trẻ, con con đường rất dài phía trước phải đi. Từ giờ trở đi, con chính là con gái của Chu gia chúng ta. Hữu An hiểu được ý tứ những lời này của mẹ chồng, chỉ là cô không thể nghe lọt tai. Thế giới của cô từ giây phút, Chu Tự Hoành mất, liền hoàn toàn sụp xuống, cô thật sự mất hết tất cả rồi. Sau tang lễ, cô kiên quyết muốn trở về nhà, Giang Đông trở về cùng cô, Hữu An nói với anh. Cảm ơn anh Giang Đông, tôi muốn ở một mình. Đây là lần đầu tiên Hữu An nói với anh trong mấy ngày qua. Giang Đông nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên anh tới nhà mới của bọn họ. Cách trang hoàng có chút không hợp với ngôi nhà, ấm áp và đơn giản trộn chung với nhau, lại sinh ra một cảm giác ấm cúng. Giang Đông ngoảnh mặt làm ngơ với lời Hữu An nói, cho dù thế nào, hiện tại tuyệt đối không thể để cô một mình, anh không yên lòng. Giang Đông cởi áo khoác quân trang khoác lên lưng ghế sofa, ngồi xổm bên người Hữu An hỏi cô, trưa nay muốn ăn gì? Hữu An nhìn anh thật lâu, nói ra hai chữ, sủi cảo. Giang Đông nói, được, anh nấu cho em. Giang Đông mở tủ lạnh ra, không khỏi sửng sốt một chút. Phía dưới bên trái tủ lạnh, từng hộp sủi cảo đông lạnh. Một hộp 20 viên, sắp xếp chỉnh tề, ngoài hộp có dán nhãn, hơn phần nửa đều là sủi cảo nhân ba vị, còn có mấy hộp nhân đậu cô ve. Tôi ăn sủi cảo nhân ba vị. Âm thanh của Hữu An vang lên từ phía sau, Giang Đông quay đầu lại, Hữu An đã ngồi vào bàn ăn. Giang Đông đổ nước, thả một hộp sủi cảo vào, nấu chín rồi vớt ra đĩa, đẩy tới trước mặt Hữu An, đưa cho cô đôi đũa cùng nước chấm chua ngọt. Hữu An gắp một viên cho vào trong miệng, 20 viên sủi cảo không chừa lại viên nào. Ăn xong, liền đứng lên lầu. Giang Đông rửa chén, tự mình tìm chút đồ lung tung mà ăn. Mở tủ lạnh ra nhìn một chút, trừ sủi cảo còn có rất nhiều thực phẩm khác, không cần phải đi mua thức ăn nữa. Buổi tối, Hữu An vẫn ăn 20 viên sủi cảo rồi lên lầu ngủ. Giang Đông tìm thấy chăn gối trong tủ, ngủ trên sofa ở phòng khách. Lúc nửa đêm chợt tỉnh dậy, nghe trên lầu giống như có tiếng nước chảy. Giang Đông giật mình nhảy dựng, lên lầu gõ cửa gọi Hữu An. Bên trong không có tiếng trả lời, Giang Đông dán tay vào cửa lắng nghe, giống như là âm thanh đang tắm vỏ sen. Giang Đông cúi đầu nhìn đồng hồ, nhưng nghĩ đến điều gì, nhấc chân đá văng cửa vọt vào, chạy thẳng tới phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh khép hờ, để cửa phòng vệ sinh ra, chằm chớp mắt, nhìn thấy bên trong, lòng của Giang Đông giống như đêm đông bên ngoài, lạnh run từng đợt. Hữu An còn mặc váy lông xê màu đen, lúc ban ngày nằm trong bồn tắm lớn, cổ tay khoác lên thành bồn tắm, nước từ trên chảy xuống, xối lên cổ tay cô, nước và máu hòa vào nhau, khiến nước trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net